chân để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thầy tôi lỗi muôn lần. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết. Xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ. Rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Trần gian truy xa nhuộm màu tàn đắm đuối. Trên đường theo chân lý nào đâu mấy người, đâu mấy người. Đường trần gian say đắm không bên bờ, không bên bờ. Phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai mẹ ơi. Lạy mẹ phó đi chân để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thầy tôi lỗi muôn lần. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những quẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bây giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, chúng ta mừng kỷ niệm việc mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima ngày bao nhiêu? 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima. Fatima thuộc nước Pháp à? Nước gì? Mỹ à? Nước Việt Nam à? Nước gì? Bồ Đào Nha. Thuộc nước Bồ Đào Nha, với ba trẻ, đó là lớn nhất là Lucifer, lớn nhất là Lucia, rồi kế tiếp cậu con trai kế tiếp Francisco, và cô gái bé nhất là Jacinta. Với Lucia, Francisco và Jacinta. Rồi Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu? Ngày 13 tháng 5. Và kết thúc lần cuối cùng là ngày 13 tháng 10. Rồi khi mà mẹ hiện ra tại Fatima, anh chị em còn nhớ ba mệnh lệnh của mẹ không ạ? Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắm nhu người đời, mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Rồi chúng ta cứ tiếp tục. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Chính vì tuân giữ ba mệnh lệnh Fatima ấy mà chúng ta thấy thế giới đã thoát khỏi cuộc chiến mà gọi là cuộc đại thế chiến. Đức Mẹ đã cứu vớt thế giới này, nhân loại này khỏi bị hư nát, khỏi bị phá hoại, khỏi bị đổ vỡ vì cuộc chiến tranh giữa các nước trên thế giới. Hòa bình đã được tái lập lại. Và từ đó thì những người đạo đức, những giáo sứ có lòng yêu mến Đức Mẹ mãnh liệt thì mỗi tháng cái ngày 13 họ họp nhau lại, lúc 12 giờ họ lần chuỗi. Rồi có nhiều nơi thì dâng thánh lễ, đặc biệt là ngày 13 tháng 5 và 13 tháng 10. Ở Việt Nam ngày 13 tháng 10 dường như là những giáo xứ nào cũng có đọc chữ Mân Côi, nhất là lại trùng vào 13 tháng 10 lại trùng vào tháng Mân Côi nữa. Cho nên việc lần chữ Mân Côi được cổ võ và nhiều nơi đã thực hành việc lần chuỗi Mân Côi. Và ngày 13 tháng 10 đặc biệt là người ta họp nhau lần chuỗi Mân Côi, và thường là có thánh lễ tại nhiều giáo xứ, nhất là tại trung tâm Fatima Bình Triệu, như chị em thấy hàng hàng lớp lớp. Rồi bây giờ thì Đức Mẹ Tà Pao, cách đây khoảng 3 năm thì chúng tôi cũng làm một buổi cầu nguyện vào đúng ngày 13 tháng 10. Rồi có buổi rước tượng Chúa lòng thương xót lên trên đỉnh đồi Đức Mẹ Tà Pao. Rồi kế tiếp là có một buổi đặt thánh thể lên trên đỉnh đồi Đức Mẹ Tà Pao và cầu nguyện với chủ đề là nhờ mẹ đến với Chúa. Ta không dừng lại ở việc tôn sùng trái tim mẹ, ta không dừng lại ở việc lần hạt Mân Côi, nhưng mà việc tôn sùng trái tim mẹ phải dẫn đưa ta đến việc tôn thờ thánh tâm Chúa Giêsu. Việc lần chuỗi Mân Côi phải đưa ta đến việc gặp gỡ, suy niệm, chiêm ngắm, mầu nhiệm Thiên Chúa cứu chuộc con người trong lịch sử cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu ta tôn sùng trái tim mẹ rồi ta chỉ dừng lại ở đó là ta chưa làm tròn cái sứ mạng mà mẹ trao phó, ta chưa làm đúng thánh ý của Thiên Chúa và cũng chưa đúng ý của mẹ. Nếu ta chỉ dừng lại ở chuỗi Mân Côi không, mà ta không đi đến cái việc đó là phải gặp gỡ được Đức Giêsu con của mẹ, mà gặp gỡ được Đức Giêsu con của mẹ thì ta phải đi đến điểm then chốt trong ba mệnh lệnh ấy. Điểm then chốt đó là tôi tôn sùng trái tim mẹ, tôi lần chuỗi Mân Côi phải đưa tôi đến một cái điểm then chốt đó là tôi tôn sùng trái tim mẹ, tôi lần chuỗi Mân Côi phải đưa tôi đến cái điểm then chốt trong ba mệnh lệnh, mà còn thiếu một số mệnh lệnh. Số một đó là mệnh lệnh gì? Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống, sám hối. Sám hối, cải thiện đời sống. Vì nếu mà tôi cứ lần chuỗi Mân Côi mà mọi chuyện Vũ Như Cẩn, không biết Vũ Như Cẩn, cái ông Vũ Như Cẩn là ông gì không? Không biết ông Vũ Như Cẩn à? Là ông vẫn như cũ ấy. Tức là trước khi lần chuỗi Mân Côi và sau khi lần chuỗi Mân Côi, đời sống của tôi không có gì thay đổi. Thì tôi chưa có chu toàn mà chưa thực thi đúng mệnh lệnh của mẹ. Thế giới được cứu là vì họ lần chuỗi Mân Côi và nhờ chuỗi Mân Côi đó họ cải thiện đời sống, họ sám hối lỗi lầm của mình, họ ăn năn đền tội mình. Điều đó mới là điều quan trọng. Có khi trước khi lần chuỗi Mân Côi, tôi đang giận chồng tôi, thôi bây giờ tôi với ông không cãi nhau như nữa, lần chuỗi nhá. Chưa, lần chuỗi xong tập 2 cãi tiếp tập 2 và gây cấn hơn và có thể đi đến hồi kết, đó là gì? Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thì ta thấy rõ ràng là ta chưa có thực hành đúng mệnh lệnh của mẹ đâu. Vì việc lần chuỗi Mân Côi là cách thức mà tôi cầu nguyện, để qua lời cầu nguyện này mẹ đưa tôi đến gặp gỡ được Đức Giêsu con của mẹ. Mà khi gặp gỡ Đức Giêsu con của mẹ thì Đức Giêsu con của mẹ đến loan báo tin mừng, lời đầu tiên là kêu gọi người ta hãy sám hối và tin vào nước trời, cải thiện đời sống. Đấy mới thực sự là những người yêu mến Đức Mẹ. Cho nên trong suốt 5-6 năm, mỗi tháng tôi vẫn in phát hành một cuốn tập san gọi là Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Ta không thể nói rằng tôi yêu mến Đức Mẹ mà tôi không yêu mến Chúa được. Có những người chỉ dừng lại ở Đức Mẹ, khấn Đức Mẹ, cầu nguyện với Đức Mẹ, tôn sùng Đức Mẹ mà không hề biết đến Chúa, không đi đến việc mà ta phải làm theo lời của Chúa. Có nhớ lời nào mà Đức Mẹ bảo là làm theo lời Chúa? Nhớ chỗ nào không? Tiệc cưới Cana. Tiệc cưới Cana đó, nhớ không ạ? Trong tiệc cưới Cana hết rượu, Đức Mẹ nói với Đức Giêsu, họ hết rượu rồi. Mỗi vậy thôi. Đức Giêsu trả lời, giờ tôi chưa đến. Nhớ không? Đức Mẹ vẫn tin rằng Đức Giêsu sẽ có cách như thế nào thì không biết, nhưng mẹ vẫn tin. Và chính vì tin như vậy cho nên mẹ mới bảo với những người gia nhân, những người giúp việc là nếu người bảo gì thì cứ làm như theo, cứ làm theo lời người. Và Đức Giêsu bảo một cái điều mà có lẽ nếu mà không có lời nói của Đức Mẹ có lẽ người ta cũng không làm đâu. Bảo cái việc đó là gì? Hết rượu thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là gì? No. Hết rượu đấy đâu mà đổ thêm. Không là chuyện hết rượu mà lại đổ nước vào lu. Hết rượu thì việc, khi mà anh hết rượu thì việc của anh là phải làm gì? Đi mua rượu chứ làm gì? Từ đó mà đi hết rượu rồi lại đổ nước vào lu là thế nào? Cái chuyện đang đói thì ta ăn gì? Ăn cơm, đang đói thì bỏ đi ngủ. Vô lý. Đói rồi sao ngủ? Cho nên khi mà Đức Mẹ nói là người bảo gì thì cứ làm, thì những cái người gia nhân này họ nghe lời Đức Mẹ. Và khi Đức Giêsu bảo múc nước đổ đầy vào những cái lu, nếu mà không nghe lời mẹ mà không làm theo lời của Chúa, nghe lời mẹ để làm theo lời của Chúa, nhớ dùng nha, nghe lời mẹ mà làm theo lời Chúa thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ nghe lời mẹ và họ làm theo lời Chúa là múc nước đổ đầy, mà họ có hiểu gì không? Không. Rõ ràng kỳ quá, hết rượu thì đi mua rượu chứ, phải không? Không, hay là không có thì phải ra mà xin lỗi, thành thật xin lỗi vì khách đến đông quá cho nên là rượu không đủ, thôi xin quý vị thông cảm trong lúc tăng gia bối rối chẳng hạn như thế. Bây thì đây lại bảo là đổ nước vào, họ cứ làm theo lời dù không hiểu gì cả. Cho nên nghe lời của mẹ mà làm theo lời của Chúa, dù ta chả hiểu gì cả, dù không biết nó sẽ xảy ra chuyện như thế nào, cứ làm đi, cứ làm đi. Đấy, thì chuyện xảy ra là nước ấy trở thành rượu, mà không như là rượu thường mà rượu ngon nữa, thưa anh chị em. Thế thì nếu mà ta lần trước mân côi mà không gặp gỡ được Đức Giêsu con của mẹ thì việc lần chuỗi đâu còn nghĩa gì nữa, nó chỉ là những lời kinh buồn ru mênh mông bên lũy tre làng thôi, hoặc là những lời kinh mà hồi xưa mẹ tôi cứ mắng là mày đọc kinh như con vẹt thôi. Biết con vẹt không? Con vẹt là người ta nói xong nó lặp lại mà nó chả biết là nó lặp lại là cái gì cả, nó chả hiểu cái lời đó nghĩa là gì. Con cháu nuôi con vẹt thì ông cứ tập là ai đến thì chào khách thì nó cứ chào khách. Nhưng mà có lúc con trai đi vắng thì bên giúp lễ ở nhà nó nghịch, nó cứ chửi thề, nó cứ bố mày. Rồi lúc con trai đi tĩnh tâm về sau một tuần nó ra nó gặp cha, nó cứ bố mày. Thì thấy là mình có tức con vẹt không? Nó biết gì đâu mà tức nó. Tức là tức cái người mà dạy con vẹt nó nói, đúng không ạ? Cho nên là đôi khi chúng ta cũng dễ trở thành con vẹt khi mình đọc kinh gọi là như con vẹt, ta cứ ea, những kinh kệ mà ta không có một cái chú ý gì trong đó, hoặc ta không có một sự hiểu biết tối thiểu nào trong lời kinh mà ta đọc. Cho nên là việc lần chuỗi mân côi, việc tôn sùng trái tim mẹ phải đưa ta đến gặp gỡ được Đức Giêsu và tôn thờ, tôn sùng thánh tâm Giêsu. Phải đưa ta đến việc gặp gỡ được Đức Giêsu, thấy được trái tim Đức Giêsu đổ máu ra vì yêu thương ta, rửa sạch tội lỗi ta. Và chính lúc đó ta mới thấy được rằng không xong rồi, không xong rồi. Vì nếu mà tôi tội lỗi như thế này, rồi mẹ đưa tôi đến với Chúa, rồi tôi cũng thấy cảm nghiệm được rằng Chúa đã đổ máu ra để mà rửa sạch tất cả tội lỗi của tôi, Chúa đã chết vì tôi, lúc đó thì bắt buộc tôi phải có một cái lựa chọn, đó là cải thiện đời sống, ăn năn đền tội, hay là gọi là sám hối, có nghĩa là thực hiện một cuộc đổi đời, thực hiện một sự thay đổi 180 độ. Và có rất là nhiều người trong nhiều năm đi loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa, tôi chứng được rất là nhiều người chỉ nhờ những chuỗi kinh mân côi ấy mà họ đã thay đổi được cuộc đời của họ. Có một anh ta khoảng 56 tuổi, chắc cứ bằng tuổi tôi, 20 năm anh ta ăn Tết ở trong tù, 20 năm ăn Tết ở trong tù, mỗi độ xuân về thì là đều đếm được lại cái lịch ở trong tù. Cuộc đời của anh ta là sau năm 1975, rồi anh ta thấy cuộc đời mình bế tắc, anh thấy rằng mọi sự nó đều bị thay đổi hết, cho nên anh ta khủng hoảng, mất đức tin, và anh ta lao vào những chuyện mà chỉ đi tìm mọi cách để có tiền, rồi có tiền thì bắt đầu ăn chơi, hết tiền lại bắt đầu đi làm những chuyện cướp bóc, cướp giật, chém giết, làm đủ mọi thứ tội để có tiền, rồi đã bắt đầu là tù, cứ tù, tội, tình, tiền, cứ mấy chữ tê nó cứ luẩn quẩn suốt cuộc đời của anh ta như vậy. Đến mức độ mà ra tù vào khám nó như cơm bữa, không còn những cai ngục Chi Hòa hay là những trại tù, nhìn thấy mặt anh ta là khỏi cần ghi tên, nhớ tên nó cho họ luôn. Rồi vô tù thì lại cũng đầy những hận thù chém giết. Nhưng khi lần cuối cùng anh ta ra tù, anh ta đến thấy cả một cộng đoàn bao nhiêu là ngàn người họ quỳ giữa nắng 12 giờ trưa kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, mà không phải là những AA của những bà già, những người thất nghiệp, nhưng mà anh ta thấy được những bạn trẻ, thấy được các người trung niên, thấy được các cô, thấy được cả các em thiếu nhi, mà họ giữa trưa nắng như thế, chen chúc như vậy mà vẫn cứ kính mừng Maria đầy ơn phúc Thánh Maria, chuỗi chẳng hạn trên tay giữa trưa nắng chang chang ấy. Thì khi anh ta nghe được những lời kinh như vậy, anh ta mới thấy được rằng là có cái gì đây mà những con người như thế này họ quỳ giữa trưa nắng ở đọc kinh thế này, ngày 13 tháng 10 thế này. Và những tuần lễ kế tiếp anh vẫn cứ anh đến nữa thì nghe những người làm chứng họ chia sẻ những cuộc trở về như vậy. Và nhất là khi anh ta nghe được lời của Chúa, anh ta nghe xong anh ta khóc, khóc suốt từ đầu lễ đến cuối lễ gần 2 tiếng đồng hồ. Và hôm sau thì anh ta bắt đầu anh ta suy nghĩ lại. Rồi đến tuần lễ sau anh ta đến nữa, tuần lễ sau anh ta đến nữa. Và cuối cùng thì chính chẳng chuỗi mân côi ấy đã biến đổi cuộc đời của anh, để anh ta biết nghe lời của Chúa, để lời của Chúa biến đổi cuộc đời của anh. Anh ta đến tòa giải tội, anh ta xưng thú lỗi lầm của mình, và từ đó anh ta làm lại cuộc đời của mình. Và khi anh ta làm lại cuộc đời của mình, những người trong xóm không ai tin, tại vì người ta nhìn anh ta là người ta sợ rồi. Người ta bảo tội gì mà dây với hủi, thế nào không chết cũng bị thương. Nhưng mà thấy từ ngày anh ta lần trước mình coi anh ta thay đổi như vậy thì họ ngạc nhiên, họ coi có thật hay không. Rồi họ đến họ châm chích, họ chọc. Một lần trước mà đụng đến anh ta là chỉ có đổ máu thôi, không có đùa. Nhưng mà lần này ấy, thấy người ta hiền như là cái cục bột, làm gì cũng cười hì hì vậy thôi. Rồi anh ta sống một cuộc sống bình thường và tham gia hoạt động tông đồ. Mà nhiều người nghi ngờ anh thì không biết là thật hay giả. Nhưng mà cuối cùng thì thấy cả 2 năm trời cuộc đời của anh ta cứ thầm lặng như vậy, thì tôi mới thấy được rằng là những chuỗi kinh mân côi mà mỗi một người anh chị em mình cầu nguyện. Có khi ta cầu nguyện mình không được như mình mong muốn, nhưng mà lời kinh cầu nguyện ấy, lòng thành ấy, hy sinh ấy làm cho người khác được ơn trở lại. Như chúng ta thấy là biến cố ngày 13 tháng 10 năm 1917 ở Fatima, rất là nhiều người qua cái việc là mặt trời múa, rồi thì mọi người cảm thấy trời mưa mà khô ráo, rồi thì họ quỳ xuống, họ lần chuỗi bên côi. Lúc đó bao nhiêu người sám hối, bao nhiêu người trở lại. Trong 5-6 năm chúng tôi đi các vùng sâu vùng xa để loan truyền về lòng thương xót của Chúa, thì tôi chứng được một cái điều, đó là đến đâu chúng tôi cũng tặng cho họ một chuỗi mân côi. Mà những chuỗi mân côi ấy lại được làm bởi bàn tay của những người không công giáo, như em khuyết tật, như em sinh viên. Khi chúng tôi đến bệnh viện thấy em nó bị 17 tuổi, nó dưới bên tre nó bị đụng xe, rồi nó bị liệt luôn, không đi đứng được. Mà dưới miền quê thì không có chữa nội cho nên là nó liệt luôn. Đưa về Sài Gòn thì quá trễ rồi, chấp nhận bị liệt như vậy. Thì có người khác nói tôi, thì ra con bé này rất là tội nghiệp, nó không có đạo. Nói không có đạo thì nó là con của Chúa chứ, chứ đâu phải không có đạo là mình không thương. Thì tôi đến tôi hỏi thăm, nó vì hoàn cảnh nó như vậy, bảo nó muốn tiếp tục phải học. Vậy thì cha sẽ giúp con tiếp tục phải học. Rồi chúng tôi giúp cho em học hết lớp 12. Sau đó nó bảo con muốn học đại học, mà giờ con không có phương tiện. Và vậy thì giờ có một cách, đó là con làm trong chuỗi mân côi được không? Chuỗi mân côi là cái gì? Ở đây là cái hột như thế này. Nó bảo giống chuỗi bồ đề thế cha. Em Phật giáo bảo nó giống giống như vậy nhưng mà hơi khác. Thì con cứ làm đi, rồi mấy em áo xanh lên làm mẫu cho nó, rồi nó làm. Nó làm, rồi nó làm, nó chỉ cho những bạn khác cũng không công giáo mà cũng khuyết tật như vậy, nó làm. Rồi cứ mỗi tháng là các em nó gom hết lại, rồi chúng tôi lấy chằng chuỗi đó đi để mà tặng cho những người vùng sâu vùng xa, những người mà họ chỉ lần chuỗi bằng cái đốt ngón tay thôi. Và bây giờ có được chằng chuỗi mân côi đeo vào, từ em bé cho đến cụ già cho đến anh thanh niên, họ vui lắm, họ hạnh phúc lắm. Tôi thấy cái việc mà loan truyền việc lần chuỗi mân côi, mà tôi nói là đây là người không có đạo làm chuỗi chẳng hạn cho người có đạo, để người có đạo cầu nguyện cho người không có đạo, rồi người không có đạo lại quay trở về, rồi cứ tiếp tục như vậy thì tin mừng mới được loan báo đến tận cùng thế giới chứ. Vì nếu mà ta cứ ngồi ở nhà không, mà không dấn thân vào những vùng sâu vùng xa, người ta cũng muốn cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, chẳng ai giới thiệu cho họ, mà cũng chẳng ai cho cái phương tiện để họ cầu nguyện. Thì từ đó thấy được rằng là ở những vùng miền quê là họ còn giữ được cái truyền thống tốt lành, đó là có khi học đọc kinh liên gia chuỗi mân côi với nhau, hoặc là buổi tối gia đình quây quần bên nhau để lần chuỗi mân côi. Thì tôi nhớ ngày xưa còn bé, giống như là bé đây mấy tuổi con? 9 tuổi, còn bé nữa cơ. Đó là chưa biết đọc biết viết, chưa thuộc những cái gì khác, thì đầu tiên là mẹ dạy làm dấu trước, như nên cha và con và thánh thần, sau đó là dạy đọc kinh trước, kính mừng Maria đến phúc của thánh Maria. Bắt đầu là mỗi buổi tối ở đó, nhà chúng tôi thì nghèo lắm, chỉ có mái tranh, điện không có, chỉ mỗi cái đèn dầu nhỏ nhỏ thôi, cho nên là có cái bàn thì nó 3,5 chân, tại vì nó ọp ào pẹp á, thì 4 chị em với bố mẹ tôi cứ quỳ chung quanh đó đốt cái ngọn dầu, rồi có cuốn sách Phần Niên nhỏ nhỏ đó, rồi cứ mở ra mẹ đọc trước rồi con đọc sau, cứ kính mừng thánh ma. Những lời kinh đó thì nó cứ đi vào trong tim, trong óc của mình, nó thuộc lòng. Dù rằng mình đọc chưa hiểu, chưa biết gì, nhưng mà còn hơn là không đọc. Và cái đạo đức ấy, nó là một cái thói quen được làm đi làm lại. Việc đạo đức là một cái thói quen mà được làm đi làm lại chứ. Rồi hết kinh kinh mừng, rồi kinh sáng danh, kinh lạy cha, ít nhất là được 3 kinh, kinh mừng, lạy cha, sáng danh. Rồi bắt đầu kinh chọn tốt, rồi kết lại thành chữ mân côi. Rồi thì những bài hát như bài hát năm xưa trên cây sồi chẳng hạn, rồi những bài hát Ý mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn, rồi bài hát xưa nữa là sông gần mẹ lòng con hoan lạc biết bao mẹ ơi, biết không, sông gần mẹ lòng, xong rồi mẹ ớ con về mẹ Fatima, rồi gì đó, những cái bài mà xưa thật là xưa, xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể hôm xưa. Đó, những cái xưa xưa đó mà lại có giá trị đấy thưa anh chị em. Bây giờ thì kinh cũng chẳng thuộc, bài hát cũng không thuộc, rồi rết họ chả làm gì cả. Họ chả làm gì cả, đúng không? Họ chả làm gì cả, họ chỉ có một việc làm duy nhất, đó là kiếm tiền, hết rồi. Kiếm tiền, rồi tiêu tiền, rồi hết tiền lại kiếm tiền và tiêu tiền. Thì cuộc sống mình nó trở thành nô lệ cho vật chất, nô lệ cho vật chất, cho khoa học kỹ thuật. Thì ngày xưa chúng tôi còn bé, chẳng có những cái phương tiện văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng mà chúng tôi được nuôi lớn lên trong cái bầu khí gia đình, bầu khí đạo đức, bầu khí kinh kệ râm ran như vậy. Rồi những lần mà rước mẹ cả xóm đọc kinh suốt cả đêm vân vân, chính những cái lời kinh ấy của bố mẹ tôi dạy chẳng có phải cao siêu gì, nhưng mà đã nuôi dưỡng đức tin của bốn anh chị em tôi lớn lên bằng những chú kinh như vậy. Rồi đến khi mà lễ lễ lần đầu thì đọc thêm áo Đức Bà, lúc đó đeo cho cái áo Đức Bà và đọc bảy kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, kinh sinh danh, kinh áo Đức Bà. Mà từ lúc đó, lúc đó tôi 7 tuổi, bây giờ tới 56 tuổi, 50 năm mà, phải không ạ? 49 năm, chính xác. 49 năm mà dường như là trước khi đi ngủ mà không đọc kinh áo Đức Bà là cảm thấy mình ngủ không yên, ngủ không yên. Mà ngày nào mà không đọc năm chục kinh cũng cảm thấy là nó có cái gì đó, nó áy náy hay sao, áy náy hay sao. Không thì đi xe cũng đọc, nếu mà bận quá thì ngồi xe cả mấy tiếng, đi làm lễ thì ngồi sau đó người nó lái trước, mình ngồi sau mình ôm, thay vì ôm nó thì mình ôm trăng chuối 10 lần, hoặc lái xe mình thì tay lái tay lần. Thì mình cảm thấy là những lời kinh kính mừng như vậy nó giúp cho mình có được cái tâm tình đạo đức. Mà cái tâm tình đạo đức ấy để mình nhớ đến Chúa. Và khi mình nhớ đến Chúa thì mình biết được rằng là Chúa ban cho mình nhiều ơn lành. Và Chúa ban cho mình nhiều ơn lành như vậy mà mình thấy mình chưa tốt, chưa xứng đáng thì mình phải cải thiện, phải ăn năn, phải sám hối. Nó cứ đơn sơ như vậy thôi. Nó cứ đơn sơ như vậy thôi chứ chẳng có phải từ bé đến lớn tôi cứ như vậy mà tôi sống. Cứ như vậy tôi sống. Rồi thì đâu phải lúc nào mình cũng tốt, mình cũng hư chứ, phải không? Hư xong lại thấy lời đọc lần chuối lại thấy Chúa, Đức Mẹ đưa mình đến với Chúa, thì Chúa thương mình quá mà mình như vậy không xong rồi, lại điều chỉnh lại, lại sám hối, lại ăn năn. Và cái cuộc đời của mình nó cứ được nuôi dưỡng ở trong bầu khí đạo đức, bầu khí tôn giáo như vậy thưa anh chị em. Rồi đến khi mà lớn lên, và lớn lên rồi đi tu, người đi tu, rồi lúc mà đi du học, đi du học thì lúc đi học bắt đầu mình là bắt đầu hay lý luận nhiều, và bắt đầu đối với Đức Mẹ là bắt đầu nhạt nhòa bớt, hay dùng lý trí với lý luận nhiều, suy niệm nhiều. Thế thì cái tình, cái lòng đạo đức với Đức Mẹ nó nhạt nhòa. Nhưng mà khi là không làm giấy tờ đi du học được, bắt đầu chạy hết mọi nơi rồi không được, bảo thôi phải chạy đến Đức Mẹ. Nhớ lại là mới đi hành hương ra ngoài La Vang để cầu nguyện với Đức Mẹ với tất cả lòng thành của mình. Và khi mà tôi đến cầu nguyện Đức Mẹ La Vang, sau đó thì về thấy giấy tờ xong, ngay đi du học. Đi du học 6 năm, lúc mà sắp ra trường thấy làm bài căng quá, không biết có ra trường nổi không. Thế bảo bây giờ mình phải có dịp đi hành hương những nơi Đức Mẹ. Thế là lần mò sao mà đi sang được, đến tới Lộ Đức khấn Đức Mẹ, rồi Đức Mẹ Lộ Đức, xong rồi đi lên Đức Mẹ Fatima trên Bồ Đào Nha, sau đó thì lên Đức Mẹ Banner Bỉ, rồi Đức Mẹ Amsterdam ở Hà Lan, rồi ở Phi Luật Tân thì có chỗ nào mà Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Đen cũng đến cầu nguyện. Mà tôi thấy rằng khi mình đến những nơi hành hương như vậy, đừng có lý luận nhiều, nhưng mà cứ như là một người bình dân, cứ như là một người nông dân đến quỳ với Đức Mẹ. Đây là chẳng chữ mình côi rồi. Con cầu nguyện này này, như ngày xưa còn bé như vậy. Vì nếu mà chị có đứa con mà nó hồi xưa nó còn bé, nó đến với chị yêu thương nó, rồi khi nó lớn lên nó bằng tiến sĩ nó về, mà nó ngồi nó lý luận với chị về chị thích đứa bé, mà nó cứ ngồi vào lòng mẹ rồi nó nghe mẹ kể chuyện, nghe mẹ ào ơi dí dầu cầu gián đóng đinh cầu che lắc léo gặp gần khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Bây giờ thì nó đi trường đời rồi, nó dạy khôn chị. Chị thích đứa bé mà nó ầu ơ trong tay chị, hay là thích đứa bé nó tiến sĩ nó ngồi nó dạy khôn chị? Đứa nào? Đứa nào? Ầu ơ. Đứa ầu ơ, phải không? Thì bây giờ khi mình đến với Đức Mẹ cũng vậy. Tôi là linh mục đây, tôi là tu sĩ đây, tôi là tiến sĩ đây, tôi là bề trên đây, tôi đến với Đức Mẹ tôi lý luận nhiều thứ quá. Mẹ bảo thôi con à, mẹ chỉ thích con một điều duy nhất, con đến với mẹ như là một người, như là một người trẻ nhỏ, như là một người con của mẹ thôi. Con bỏ mấy cái chức tước địa vị của con đi, con bỏ mấy cái bằng cấp học vị của con đi, con đến với mẹ như là một trẻ nhỏ, như là một đứa con thơ đó, ví dầu cầu ván đóng đinh đó. Thì tôi đến với Đức Mẹ tôi cứ mẹ ơi con đi, thằng Trần Đình Long hư thân mất nết đây này, mẹ ơi con thế này con thế kia đi mẹ ơi. Vậy hả con, nhớ nha, sau là đánh đòn ấy nha, mẹ đã bầu cử cho con bao nhiêu trận rồi đó, mẹ đã là phù hộ cho con bao nhiêu lần rồi đó, mẹ đã cứu giúp con bao nhiêu phen rồi đó, chứ không là con chết chắc rồi đó. Dạ vâng, nếu không có mẹ chắc con thiêu rồi đó. Bây giờ phải nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi mình lại đến với mẹ rồi thì mẹ lại vỗ về. Lúc mà có lúc có lần tôi khủng hoảng ghê lắm. Khủng hoảng tôi thấy là sao mà trong đạo như thế, trong đời tu mà như thế, sao mà đầy dẫy những cái bất công như thế, sao mà đầy dẫy những bẻ phá như vậy, sao mà chốn thiên vẫn có mùi tục như thế. Rồi từ cái thấy mình thấy sự bất công ấy rồi dễ đâm ra bất mãn rồi thì đâm ra bất gì nữa? Bất cần, đủ thứ hết. Bất công rồi bất mãn, bất cần rồi trở thành bất gì nữa? Bất gì? Bất nhân thì ghê quá. Bất gì? Bất bình. Bất bình. Bất bình xong đó rồi cuối cùng là trở thành một thằng bất gì? Bất chi. Bất lương ghê quá. Chưa đến nỗi, chưa đến nỗi bất lương, chưa đến nỗi bất nhân, nhưng mà dễ bất chi. Cái lúc mà cảm thấy chui, sao mà nó bất công thế này, chui làm sao mà nó đầy dẫy những cái sự mà thế tục thế này. Mà giống như là Thánh Teresa Đồng Giê-xu, lúc mà cảm thấy khủng hoảng đức tin quá, Thánh Teresa Đồng Giê-xu cũng muốn xin một sợi dây để thắt cổ tự tử, đúng không? Khủng hoảng đức tin kinh khủng đến mức một đồng mà nó đen tối lắm thưa anh chị em. Mình thấy nó mịt mù mà không thấy chúa đâu cả, không thấy ánh sáng đâu cả, không thấy công bằng đâu cả, không thấy chân lý đâu cả, mà chỉ thấy bóng tối sự giữ bất công, rồi bao nhiêu là những cái đen tối nó làm cho được mình đó. Tôi nói chúa ơi, chết sớm hơn, nó chết sớm hơn. Tôi nhớ một cái buổi trưa nó tôi nằm, tôi chỉ cầu nguyện một điều lạy chúa, chết sớm hơn. Mở mắt ra là thấy không muốn mở mắt nhìn đời nữa. Anh có gì có kinh nghiệm thì đó, có lúc mà anh chỉ nghĩ, chỉ muốn là con nằm ngủ và đừng có ngày mai, đừng phải mở mắt ra nhìn thấy thực tại mà mình phải đối diện, đúng không? Đúng không? Có. Mình chỉ muốn nằm một giấc ngủ dài đi, hay là muốn rằng tất cả những chuyện mà đang xảy ra cho mình đó là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà nhéo tay vẫn đau, trời ơi, nhéo tay vẫn đau, tức là nó có thật hay không? Thật. Cho nên nhắm mắt chỉ muốn lạy Chúa, thôi đừng có ngày mai, nhắm mắt luôn thì chân êm. Rồi thì êm. Thì lúc ta nằm trong một cái trạng thái mà nó hoang mang cực kỳ như vậy, thì tôi thấy trong giấc mơ mà mình thấy Đức Mẹ nhìn mình, mà Đức Mẹ nhìn mình cặp mắt nó vừa buồn vừa thương vừa không diễn tả được. Thưa anh chị em, nếu mà anh chị em nhìn vào mắt thì mẹ của mình mà mình là mẹ mình buồn ấy, mà mắt mẹ mình vừa muốn trách vừa muốn phạt vừa muốn thương vừa muốn tha đó, thế cái mắt đó tôi không, tôi quên được cái mắt của Đức Mẹ nhìn tôi lúc đó. và mẹ chả nói gì cả, mẹ chỉ tôi đến với Đức Giêsu đang treo trên thập giá, nhìn thấy Đức Giêsu treo trên thập giá, mà đến với Đức Giêsu treo trên thập giá thì thấy lạy Chúa thương con quá, Chúa thương con quá, Chúa chết vì tội lỗi của con, mà Chúa có tội tình gì đâu mà phải Chúa phải chết một cách nhục nhã ê chề như thế này, mà Chúa vâng ý Cha để xuống trần gian này để thực hiện thánh ý của Cha, mà Chúa phải trăm cay nghìn đắng như thế này. Lúc đó tôi mới chợt tỉnh ra, mẹ đưa mình đến với Chúa và nhìn vào cuộc khổ nạn của Chúa, nhìn vào thập giá của Chúa để mình vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc sống này bằng đức tin mà thôi, chứ còn sức mình không làm nổi. Ơn của Chúa mới giúp mình vượt qua cái đó. Thế thì tôi mới thấy được là Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với tôi từ lúc tôi còn bé, rồi trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh và 1001 cái gì nữa, ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, còn bao nhiêu cái khúc khuỷu gập ghềnh nữa. Thế thì luôn luôn có mẹ, luôn có Đức Mẹ ở bên. Cho nên có nhiều người khuyên trai, trai bám lấy Đức Mẹ, trai con vẫn lần chuỗi mân côi cho Cha, con vẫn nhớ lời hứa với Cha là mỗi tối đọc ra một kinh thánh mừng và tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn anh chị em. Có lẽ chính là nhờ một lời kinh thánh mừng của bao nhiêu triệu con người ở Việt Nam cũng như trên thế giới mà tôi vượt qua được những phút cực kỳ đen tối và vô cùng khủng hoảng, và cảm thấy wow, một giấc mơ thôi, như là một giấc mơ, tưởng tượng như vậy cho nó nhẹ nhàng, rồi mọi sự nó cũng qua đi hết, mọi sự cũng qua đi. Lúc đó chị nói sao? Chị nói sao? Lúc đó Chúa bồng Cha trên tay. Vâng, lúc đó Chúa bồng tôi trên tay mà tôi không biết đâu, tôi cứ thấy Chúa tôi gai góc quá, Chúa tôi trông gai quá, chứ đâu có thấy Chúa đang bồng mình trên tay đâu. Và nhờ Đức Mẹ, nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mà tôi vượt qua cái đó. Thế thì khi mà tôi nghe lại cái bài đọc một sách Tông Đồ Công Vụ, các tông đồ cũng đang trong những giây phút mà tối tăm như vậy, thầy chết rồi, mồ trống rồi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, theo thầy mà bây giờ thầy chết rồi thì là sao đây, tương lai đen tối mù mịt quá, chân chỉ biết họp nhau ý hiệp tâm đầu, chuyên cần cầu nguyện, và đặc biệt là có ai, Mẹ Maria cùng cầu nguyện với các tông đồ. Cho nên lúc tôi đến với mẹ, tôi nói với mẹ, mẹ ơi mẹ cùng cầu nguyện với con, chứ không phải chỉ là cầu nguyện với mẹ, nhưng mà mẹ cùng cầu nguyện với con đi, vì mẹ cũng đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống, mẹ cũng đã trải qua những giây phút hết sức là đen tối, mẹ cũng trải qua những lúc mà mẹ cảm thấy chẳng hiểu gì cả, như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thánh Giuse và Đức Mẹ đưa Đức Giêsu hành hương về Jerusalem chụp lễ vượt qua theo đúng truyền thống, rồi sau khi mà về thì đàn ông đi phía đàn ông, đàn bà đi phía đàn bà, thì hai người tưởng là Đức Giêsu, có khi Thánh Giuse tưởng là chắc Giêsu theo mẹ, nhưng mẹ thì tưởng Giêsu theo cha ông Giuse, thế là cứ vui vẻ về. Đến sau đó mới nhận về thấy sao rồi, con ở đâu rồi, tôi tưởng nó đi với bà. Nếu mà chúng ta thì sẽ xảy ra chuyện gì? Cãi nhau chứ, đồng đổ cho tướng, tướng đổ cho đồng. Tại bà thì đã bảo bà coi nó đi, mà bà không coi mà còn lo đi mua bán thì trời chứ nó siêu sâu bán rẻ ghé lại mua phải không? Thế bà chịu không? Bà có chịu không? Đổ cho ai? Tại ông ấy, ông biết là tay sách nách mang, tay mang cái này tay mang cái kia, ông đi không dắt thằng đó về để đi lạc, ông còn đổ cho tôi. Hai người không chịu đổ thừa cho nhau, đúng không ạ? Mà ta thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse không hề trong lúc mà không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cái điều quan trọng là hai người phải đồng tâm nhất trí với nhau, mà cùng chịu chung trách nhiệm và tìm cách giải quyết, chứ không có đổ thừa. Thường thì chúng ta hay trốn tránh trách nhiệm bằng cách đổ thừa cho người khác, luôn luôn là như vậy, đúng không? Trốn trách nhiệm và đổ thừa cho người khác, và hai bên đổ qua đổ lại, cuối cùng chẳng có ai chịu, ai là người thiệt thòi? Nếu mà hai bố mẹ cứ cãi nhau, ai là người thiệt thòi? Con cái nó thiệt thòi chứ. Những người lãnh đạo, những người ở trên mà không chịu trách nhiệm mà cứ đổ thừa qua đổ thừa lại thì ai chịu được? Ai là người gì? Dân chịu, dân khổ. Chẳng có ai đứng, người đầu trưởng cộng đoàn chẳng dám đứng ra lãnh trách nhiệm mà cứ đổ đổ thừa. Có khi lại đổ không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Đổ cho trời, cứ mà đổ cho trời, ông trời ông ấy không cãi được cái ông mà ông bảo sẽ đánh cho một trận mới sợ chứ mày đổ bệnh. Thì trong mọi trong những hoàn cảnh mà thấy những khó khăn trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống cộng đoàn, anh chị em mình nhớ dùng là chúng ta cùng chịu trách nhiệm và cầu nguyện tâm đầu ý hiệp, tìm phương án để giải quyết. Hai ông bà quay trở lại, chẳng có phải bàn hỏi nhiều chứ, hỏi thăm người này hỏi thăm người kia. Hồi đó là không có cell phone, thì có cell phone chắc đỡ. Sao có ở nhà chị không? Cháu có đi với chị không? Cháu có ở chỗ nhà anh không ạ? Cháu có đi với bác không? Không có. Nó 12 tuổi bây giờ được xài cell phone chưa? 12 tuổi con đã xài chưa? Ừ, nếu mà bây giờ tôi thấy nó 6 tuổi nó đã cầm cái iPhone, nó bấm nhanh như máy rồi, như tôi nói 12 tuổi rồi, iPhone, iPad, iPod thì đủ thứ ai rồi, rồi bấm gọi ngay Giêsu con đang giảng đây thì là êm chuyện. Không có, không có, Chúa không cho ta những cái phương tiện đó, và Chúa vẫn cứ đòi hỏi ta phải sống bằng đức tin. Đúng không? Hai ông bà phải có đức tin chứ, phải sống bằng đức tin chứ, biết đây là con Thiên Chúa chứ, mà sao con Thiên Chúa lại còn đi lạc là thế nào? Anh chị em thấy không? Nó căng ở cái chỗ đó, là mình tin rằng mình kêu mang con Thiên Chúa, mình đang nuôi dưỡng một con Thiên Chúa làm người, mà bây giờ lạc mất rồi. Anh chị em còn nhớ ngắm thứ mấy không? Ngắm thứ mấy không? Thứ năm. Mùa gì? Mùa. Anh thuộc không? Thuộc không? Anh thuộc không? À, anh đọc thử. Thế năm thì ngắm Đức Bà tìm được cái Chúa Giêsu trong đền thánh, tái xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Người thì vác cây thánh giá, người thì vâng lời chư lị, tái xin cho được nghĩa cùng Chúa luôn. Vâng, một anh thanh niên mà thuộc được ngắm thứ năm mùa vui, đáng là một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ta vẫn ngắm á, thứ năm thì ngắm Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, tái xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Có nghĩa là nhiều lần trong cuộc đời của ta, ta cũng lạc mất Chúa, ta đánh mất ơn nghĩa với Chúa. Nhiều lần ta đánh mất ơn nghĩa với Chúa. Lúc tôi cầu nguyện đến ngắm trên năm này, xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa, à thì ra nhiều lần trong cuộc đời của tôi, tôi cũng đã đánh mất ơn nghĩa với Chúa khi tôi lạc mất Chúa. Khi tôi lạc mất Chúa có nghĩa là tôi không để cho Chúa điều khiển cuộc đời của tôi nữa. Mà nếu tôi không để Chúa điều khiển cuộc đời của tôi thì cái tôi điều khiển cuộc đời của tôi sẽ chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Tôi sẽ làm bao nhiêu điều sai, điều quấy, điều lỗi, điều tội. Tức là tôi đánh mất ơn nghĩa của Chúa. Tội nó làm cho ta đánh mất ơn nghĩa của Chúa, ta lạc mất Chúa. Thế thì Thánh Giuse và Đức Mẹ cũng có thể, nếu mà không có lòng tin thì cũng có thể lạc mất Chúa. Chúa đâu mất tiêu rồi, Chúa sao mà kỳ lạ, mà Chúa là sao để cho cái chuyện dữ này nó xảy ra là thế nào? Đúng không? Có nhiều lúc ta cũng muốn nổi điên lên vì tại sao có Chúa mà sao Chúa để cho sự dữ này nó xảy ra? Tại sao có Chúa mà tại sao lại để cho những cái cản trở này nó xảy ra? Tại sao có Chúa mà tại sao có những tai họa, có những điều không hay, không may này nó lại xảy ra? Vậy thì quyền năng của Chúa đâu, tình thương của Chúa đâu rồi? có lúc ta lạc mất Chúa, khi gặp những khó khăn, khi gặp những khủng hoảng, khi gặp những thử thách, khi gặp những tai họa trong cuộc đời của mình, ta lạc mất Chúa. Hoặc có khi ta được trúng số, ta cũng lạc mất Chúa. Có không? Có chứ, đang nghèo đi khấn Đức Mẹ, lần nào cũng chịu khó lần Chúa, hai mẹ con lần Chúa bên côi, lúc mà sau chẳng gặp là thấy đi 13 tháng 5, 13 tháng 10 chẳng thấy đâu nữa. Bảo sao vậy? Chúa từ hôm đó khấn Đức Mẹ cho trúng số. Trúng số rồi sao? Đổi đời. Bé này biết đổi đời đấy. 12 tuổi mà trúng số nó còn biết đổi đời mà. Bắt đầu shopping phải không? Đâu có giờ đâu mà đọc kinh phải không? Bắt đầu đi linh tinh phải không? Đâu có giờ đọc kinh phải không? Còn phải đếm tiền chứ. Đó, làm sao nữa? Làm sao con? Úi giời ơi. Bé mà nói đếm tiền thay cho lần trước mình coi, ta thấy không? Lúc đó ta cũng lạc mất Chúa. Rồi cái khi mà đang là bình dân như thế này, đang là nhân viên như thế này, tối về còn vợ chồng còn đọc kinh với nhau, phải không? Rồi ông ấy được thăng lên làm ông trưởng phòng, rồi bà ấy làm lên bà tổng giám đốc. Còn về đọc kinh không? Tối thì còn phải đi họp. Mà họp ở đâu? Họp nhà hàng. Rồi họp xong hết tăng 1 với tăng gì nữa? Tăng 2 đến tăng 3 mấy giờ mới về? 3 giờ sáng. Đấy, đọc kinh mà mới có 10 phút mà đã kêu là lâu, mà đi tăng 3 đến 3 giờ sáng vẫn chưa về thì ta đã lạc mất Chúa rồi. Có nhiều lần trong cuộc sống của mình được thăng quan tiến chức mà mình lạc mất Chúa đấy nha. Đang là một tu sĩ bình thường như vậy chứ mà được thăng quan tiến chức ra cuối cùng cũng lạc mất Chúa chứ không chừng đâu ạ. Đang quèn quèn như vậy thì còn đến với anh chị em, đến với Chúa, chứ còn được thăng quan tiến chức cuối cùng lại ta lại lạc mất Chúa, vì ta đang ngồi trên đài vinh quang mà, và biết bao nhiêu người vây quanh mà, đâu còn giờ mà đến với Chúa nữa mà, thấy không ạ? Cho nên đừng tưởng rằng cái sự giữ nó đến làm ta lạc mất Chúa. Ngay cả những bả phú quý, vinh hoa, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị cũng là những cái bả, nó làm cho ta lạc mất Chúa. Thánh Giuse và Đức Mẹ đã quay trở về Jerusalem mà tìm Chúa. Quay trở về Jerusalem mà tìm Chúa, mà gặp Chúa đang ngồi giữa đám đông, và người ta đều ngạc nhiên khi mà nghe Chúa giải thích, nghe Chúa trả lời. Họ ngạc nhiên trước cái sự khôn ngoan xuất chúng kỳ lạ như vậy. Lúc đó ta mới, Thánh Giuse và Đức Mẹ mới thấy được Chúa, rồi tỏ mình ra một chút xíu cho người ta nhận thấy vinh quang của Thiên Chúa, cho người ta thấy được cái vai trò, chức vị của Thiên Chúa nơi cậu bé Giê-xu 12 tuổi. Nhưng mà rồi sau đó chuyện xảy ra là gì? Là Đức Maria và Thánh Giuse cũng không thể hiểu nổi khi mà nói con không biết cha mẹ đang lo lắng tìm con như vậy hay sao. Đức Giê-xu trả lời sao? Hiểu không? Nhớ không? Đức Giê-xu trả lời sao nhớ không? À, cha mẹ tìm con làm gì? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Nghe hiểu gì không? Không hiểu mà vẫn không giận, không buồn, không tức, không trách móc, vẫn đón nhận Giê-xu về nhà, sống ẩn dật ở Nazareth. Và Đức Giê-xu về Nazareth vâng lời cha mẹ của mình là Giuse và Maria. Ta thấy là nhiều lần mình không hiểu được thái ý của Chúa đâu. Tại sao lại như thế? Rồi ta dễ giận, hờn, trách, móc, rồi có khi ta lạc mất Chúa, ta bỏ Chúa luôn. Chúa không chơi với Chúa nữa, Chúa chơi kỳ quá, không chơi với Chúa nữa. Nhìn vào gương của mẹ Maria đi thưa anh chị em, mình mừng lễ mẹ hiện ra. Ta thấy mẹ hiện ra ở chỗ này, ở chỗ kia, và người ta kéo đến rất là đông. Nhưng mà cái điều quan trọng không phải là đến để mà thấy Đức Mẹ, Nhưng mà đến đó để tìm kiếm coi mẹ muốn nói gì với ta qua sự kiện đó, Chúa muốn nói gì với ta qua biến cố đó, đó mới là điều quan trọng. Chứ phải đến đó mừng lễ rồi đọc kinh thật to, rước sách thật linh đình, chiêng trống kèn hoa hoét, rồi sau đó là ăn uống linh đình, sau đó về lại vũ như cẩn vẫn như cũ, rồi chờ đến 13 tháng 10 sang năm lại rước sách kèn trống inh ỏi lên, rồi sau đó lại vũ như cẩn vẫn như cũ. Mà mệnh lệnh của mẹ đó là sám hối, ăn năn, đổi đời, vẫn không có gì lay chuyển trong cuộc đời của ta. Thế thì muốn vậy, anh chị em đọc lời của Chúa mỗi ngày, nghe lời của Chúa mỗi ngày, và khám phá ra coi Chúa muốn nói với mình gì qua lời của Ngài ngày hôm nay trong cuộc sống của mình. Đấy, điều quan trọng điều đó. Đức mẹ không hiểu, Chúa trả lời như vậy chả hiểu gì cả, nhưng mà vẫn đón nhận. Và không chỉ đón nhận một lúc đó mà thôi, đón nhận suốt bao nhiêu năm trời, 30 năm ẩn dật như vậy, 30 năm ẩn dật, kiên nhẫn đợi chờ như vậy. Mẹ của sự kiên nhẫn, đúng không? Mẹ của lòng tin, mẹ của sự đợi chờ, không thấy con mình nó tỏ ra gì cả. 30 năm mình với thằng con mà nuôi nó, mà cho đến 18 rồi nó đi học đại học rồi, nó tốt nghiệp rồi, mà nó cứ ăn bám mình mãi, mình chịu được không? Mày phải tỏ ra mày là bác sĩ đi, bác sĩ mày làm cái gì chứ, mày cứ tốt nghiệp bác sĩ rồi mày cảm cúm, mày bắt tao cạo gió cho mày. Chả thấy nó tỏ ra cái gì cả, phải không? Rồi nó tốt nghiệp kỹ sư gì đó, cái bóng đèn mà hư nó không biết đường nó sửa, nó còn phải mở ra có lý thuyết về điện là thế nào, nó còn giảng cho mình, rồi mình điên lên đi. Kỹ sư gì, cái điện không biết sửa rồi kỹ sư gì. Thế thì ta mới thấy được Đức Mẹ và Thánh Giuse đó, suốt 30 năm ẩn dật như vậy, không thấy Giêsu tỏ mình ra cái gì cả, Phúc Âm không ghi lại một chữ nào cả. Cho đến khi mà Đức Giêsu bắt đầu ra rao giảng đầu tiên với phép lạ Cana và bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài, thì lúc đó mới tỏ mình ra. Suốt 30 năm như vậy, Chúa vẫn cứ thinh lặng, Chúa vẫn cứ ẩn dật như thế đấy. Mà Đức Mẹ nuôi dưỡng Chúa, rồi Đức Mẹ sống với Chúa suốt 30 năm như vậy đấy. Thưa chị em, nhiều lúc trong cuộc sống của mình vẫn thấy con cầu nguyện 5 năm, rồi tới 10 năm, rồi tới bao nhiêu? 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, vẫn chưa thấy gì thay đổi, chịu nổi không? Chúa tỏ mình ra cái gì đi chứ Chúa? Vậy là chị chia sẻ kinh nghiệm của chị thôi. Chị bệnh như thế nào, chị cầu nguyện như thế nào, chị cứ chia sẻ đây. Chị tên gì để chị bệnh thì chia sẻ cho mọi người, và chị cầu nguyện sao? Tối nào trước nó to lên, nó to lên gì cho mọi người cùng nghe mà. Buổi tối Việt trước Khoan, thì chị tên gì, chị bệnh dạ. Của chị bệnh gì? Thưa cha con tên Trung. To lên, to lên. Thưa cha con tên Trung. Dạ con bị bệnh ung thư. Con nói vậy là lớn rồi đó cha. Chị bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 56. Chị Trung 56 tuổi đang bị bệnh ung thư. Chị ung thư bao nhiêu năm rồi? 6 năm rồi cha. 6 năm rồi. Rồi đêm nào chị cũng cầu nguyện như thế nào? Chị nói thật lòng của chị trong cầu nguyện với Chúa như thế nào? Con chỉ dâng hết những cái bệnh của con lên cho Chúa, cho mẹ vậy thôi, rồi con đọc kinh, con đi ngủ. Nhưng mà con tin là Chúa lo liệu hết cho con, cho nên ngày nay con được khỏe mạnh như vậy. Nên thưa cha con hết. Còn anh đây là một người chị em mà bị ung thư ngực. Năm sau năm và vẫn cứ kiên trì cầu nguyện, và hôm nay được Chúa cho khỏe mạnh để chia sẻ với chúng ta. Còn anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi? Dạ con tên Hiếu, năm nay con 52 tuổi. Chồng của Trung này Con chăm sóc vợ con 6 năm ung thư, và cái lần thứ hai trở lại này đó thì nó làm cho con rất là stressful ha? Tại vì những cái gì đã qua rồi đó thì sắp sửa tới thì mình hiểu hơn nhiều. Và bắt đầu con lại phát hiện con có một cái bệnh ung thư gan cách đây 6 tháng, đã mổ rồi, bây giờ hiện tại vẫn đang còn làm hóa trị. Thì con cũng cầu nguyện chung với vợ con như vậy, nhưng mà con đặt để tất cả nơi Chúa, tùy theo sự quyết định của Chúa. Con từ đó nó đưa cho đến con không có phải suy nghĩ gì về cái căn bệnh của con hết, không phải lo lắng gì. Đêm con vẫn ngủ bình thường, không cần phải uống thuốc ngủ hay là phải thao thức, hãy nằm xuống là con ngủ. Bây giờ con đi là cũng Chúa cho đi, hoặc là ở cũng Chúa cho ở. Thành ra cầu nguyện vẫn cầu nguyện, nhưng mà đặt để ở Chúa. Khi mình cầu nguyện với Chúa thì anh cầu nguyện như thế nào? Anh có đòi Chúa phải không? Con cầu nguyện nha, hai vợ chồng đứng cầu nguyện đêm nào cũng đọc kinh hơn. Vợ con thì đứng cầu lâu lắm, con thì sau khi đọc kinh xong con nói là lạy mẹ, xin mẹ cầu bầu lên cùng cha là đấng toàn năng và thương xót, xin tha tội cho chúng con và chữa lành cho chúng con. Xong ngoài ra con nghĩa là còn cái được hay không được đó là Chúa đặt để hết, con không có phải là cầu là phải được. Dạ, con không. Và anh cho biết là trong một gia đình mà chúng ta tưởng tượng hai vợ chồng cùng ung thư như vậy thì đâu phải là đơn giản mà đón nhận được. Mà anh xin lỗi, anh là một đạo gốc hay là tân tòng? Dạ, đạo theo. Anh là một người đạo theo mà lòng tin của anh quá sức là vững mạnh. Chúng ta thấy gia đình cả hai người ung thư như vậy mà cầu nguyện là không có nài nỉ, không có bắt buộc, không phải xin cho bằng được cái việc mình khỏi được chữa lành, nhưng mà cầu nguyện là để cho Chúa thực hiện thánh ý của Chúa như thế nào vẫn cứ xin vâng, và chính điều đó làm cho anh được bình an. Anh là người tân tòng, anh có đọc kinh mỗi tối không? Dạ có, con đọc kinh mỗi tối. Thấy con thấy là có lẽ Chúa đã cho con một cái nhìn hãy thương người như thương chính bản thân mình, thì cái đó mình thấy thanh thản. Rồi anh có thuộc bài hát về Đức Mẹ không? Con chỉ hát theo vợ con, hay vợ con hát bài nào anh có thể hát không? Vợ con hát theo giống như nguồn cây trong mẹ, nguồn cây trong chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi mẹ yên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn ơn kinh hồi nữ chính là nguồn càng vui, hết tình yêu khấn con tin chắc mẹ thương nhắm lời. Thưa anh chị em, bám mấy Đức Mẹ và cho một lời cầu nguyện thật là tuyệt vời, đó là cứ để Chúa làm, con không nài nỉ ép Chúa phải chữa lành cho con theo ý của con. Sống đức tin theo mẹ Maria là như vậy đấy, thưa anh chị em. Vẫn cứ xin vâng như mẹ Maria trong mọi biến cố hoàn cảnh cuộc đời của mình, cứ xin vâng. Và chính gương của mẹ Maria, chính cuộc sống của mẹ Maria mà tôi cũng nhờ đó giúp mình vượt qua được những khó khăn thử thách. Ai hỏi tôi bìa cha thế nào, tôi chỉ đáp hai tiếng: xin vâng, xin vâng. Vì mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời của tôi, cuộc đời của anh chị, cuộc đời của mỗi người chúng ta, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa mà. Cho nên những biến cố mà Chúa cho phép xảy đến trong cuộc đời của mình, làm sao mà không ngoài thánh ý của Chúa được, phải không ạ? Cho nên để được bình an như mẹ Maria, tôi nói chỉ có hai tiếng: xin vâng mà thôi. Và nhờ vậy tôi cảm thấy mình bình an trở lại. Như vậy mà tôi thấy rằng lời cầu nguyện của mình ấy, nó có khi nó còn sốt sắng hơn nữa. Vì lời cầu nguyện ấy, lời chia sẻ ấy không phải chỉ là những lời cầu nguyện đầu môi chót lưỡi như con vẹt như tôi nói lúc nãy, hồi còn bé tôi đọc kinh, hay là những lời chia sẻ những cái suy niệm lý luận trên mây trên gió, nhưng mà nó là những gì nó phát xuất từ con tim của mình, từ cuộc sống của mình, từ những cảm nghiệm của mình. Khi mình sống đức tin, khi mình trải qua những đêm tối của đức tin. Và cuối cùng thì tôi thấy được một điều, đó là gì? Lời Chúa trong bài đọc 2 ngày hôm nay nói rằng đến thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ lề luật để cứu chuộc những người ở dưới chế độ lề luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của con Ngài và tâm hồn chúng ta kêu lên rằng Abba, nghĩa là lạy cha. Thế nên bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng mà là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata, đọc xong thấy hạnh phúc quá, vì mình được gọi Chúa là cha, mình được gọi là người thừa kế, mình được ơn của Chúa lớn như vậy. Ơn lớn nhất là ơn mình được làm con của cha trên trời. Cái ơn lớn nhất là ơn mình được cha ban cho mình Đức Giêsu Kitô, bìa là người anh của mình, là người dẫn đầu một đàn em đông đúc như vậy. Và Đức Giêsu Kitô xuống trần gian làm người, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, và dưới chân cây thập giá Đức Giêsu đã trao phó chúng ta vào tay mẹ để mẹ chăm sóc. Đây là con bà và này là mẹ con. Hạnh phúc không thưa anh chị em? Có thấy sung sướng không thưa anh chị em? Có thấy Chúa thương ta như vậy không? Chúa thương ta đến mức độ mà cho ta có Đức Maria, mẹ của Thiên Chúa, cũng là mẹ của mỗi người chúng ta, để ngày hôm nay mẹ cùng cầu nguyện với ta, để ngày hôm nay mẹ hiện ra chỗ này, mẹ hiện ra chỗ kia, mẹ nhắc nhở ta rằng hãy đến với Đức Giêsu con của mẹ, hãy điều chỉnh cải thiện lại đời sống của mình. Ta vẫn thấy người ta nói Đức Mẹ khóc chỗ này, Đức Mẹ khóc chỗ kia. Có nghe nói Đức Mẹ cười chỗ này, Đức Mẹ cười chỗ nọ không? Có thấy không? Tại sao mẹ cứ phải khóc? Tại sao mẹ cứ phải khóc? Mẹ khóc là vì con của mẹ đấy, là mỗi người chúng ta đây này, được Giêsu trao cho mẹ chăm sóc rồi, mà ta lại có khi ta đến với mẹ mà ta lại không đến với Đức Giêsu con của mẹ. Ta đến với mẹ chỉ là những cái tình cảm đạo đức nhất thời thôi, sau đó thì hết, không còn gì cả, vui thôi, nhất thời thôi, hoặc có khi cũng sụt sùi, cũng nhất thời mà thôi, chưa đủ. Những lúc ta vui mừng vì ta thấy rằng mẹ hiện tỏ mình ra, hay lúc ta sụt sùi vì thấy mẹ tỏ mình ra, cái điều đó chưa đủ. Vì nếu ta chỉ dừng lại ở tình cảm với mẹ mà không đến với được Đức Giêsu con của mẹ, thì Chúa và mẹ chẳng ai hài lòng cả đâu. Nhớ cái điều đó, nhớ những cái tình cảm đạo đức nhất thời, nó giáo hội mà là những tình cảm vô bổ chóng qua ấy, ta không dừng lại ở đó, mà nhờ đó, qua đó ta phải tiến sâu hơn, cao hơn, lớn hơn, mạnh hơn, bằng lòng tin để gặp được Đức Giêsu con của mẹ trong biến cố cuộc sống của mình. Giống như chuyện một gia đình mà cả vợ lẫn chồng đều bị ung thư, mà vẫn sớm tối đọc kinh, sớm tối mẹ nguồn cậy trông, sớm tối tin tưởng phó thác. Đấy, đó mới thực sự là nhờ mẹ để đến với Chúa. Đó mới là sống đức tin. Mẹ mình nhìn thấy cặp vợ chồng này, mẹ khóc hay mẹ cười? Cười chứ khóc gì nữa, vui quá chứ, mừng quá, vì đây mới thực sự là người sống đức tin như mẹ. Như Đức Giêsu con của mẹ cũng phải dãi dầu bao thử thách để học biết thế nào là vâng phục mà. Phải trải qua thập giá rồi mới đến vinh quang mà. Cho nên con của mẹ thì cứ muốn đi đường tắt. Mẹ ơi mẹ, có cái đường nào mà không qua thập giá đến vinh quang được? Có đường tắt nào mẹ chỉ cho con. Thấy không? Rồi có khi có những người khác mẹ cũng khóc vì họ chỉ đến với Đức Giêsu mà không cần qua mẹ. Họ loại bỏ Đức Mẹ trong cuộc sống của họ. Họ bảo đây là đạo đức tình cảm, đây là đạo đức vô bổ chóng qua. Có những người ngày hôm nay chẳng lần hạt mân côi, chẳng đến với Đức Mẹ, chỉ bảo chỉ cần Đức Giêsu, chỉ cần lời Chúa với lại Thánh Thể mà không cần Đức Mẹ. Có không? Có những người như vậy. Rồi cứ dùng lý luận của mình, cứ suy luận của mình mà không biết rằng thánh ý của Thiên Chúa, lời của Chúa rõ ràng là cháu ta vào tay mẹ chăm sóc, này là mẹ con mà. Nếu ta nói rằng ta chỉ suy niệm lời Chúa, ta sống lời Chúa, tại sao lời Chúa đó mà tại sao ta không sống? Đó là đón nhận Đức Maria về nhà mình như Thánh Gioan, phải không ạ? Cho nên phải nhờ mẹ, qua mẹ đến với Chúa. Đừng thái quá cũng đừng bất cập. Không chỉ đến với Chúa mà không cần mẹ, mà không chỉ dừng lại mẹ mà không đến với Chúa. Thái độ đúng đắn nhất, đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ nhất và phù hợp với giáo huấn của giáo hội nhất, đó là nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa. Xin mẹ dạy con biết lắng nghe và làm theo lời của Chúa, để con cũng trở thành người có phúc như mẹ. Khi mà nói phúc cho bà đã kêu mang và vú đã cho thầy bú, Đức Giêsu bảo đúng hơn phải nói phúc là phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Hallelujah.